Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 34. Chương 371 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 34 nói muốn chịu vạn biến cổ tiên. Trừ sát khí, đoạn tà á mơ siêu kia một quan, chính là ba năm mơ siêu cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ đau, giống như lại không có gì cảm giác áo. Còn có tưởng mẫu thân, nàng đóng ba năm mơ siêu đợt sự quá tưởng mẫu thân. Liền từ đóng lao chạy ra đi, bất quá bởi vì nàng chạy ra đi hành động. Tự hồ kinh hét tới rồi minh giới những người đó, bởi vì nàng từ địa lao một chạy ra đi. Minh Thạch liền tìm tới bên người nàng, nhìn đến mẫu thân thời điểm. Mẫu thân nhìn đến nàng, cũng đã chịu kinh hách nhìn nàng, toàn thân tiên tiên thấy cốt, sớm đã không có người hình dáng. Mẫu thân ôm nàng một trận khóc, khóc tê tâm liệt phế. Một bên khóc một bên kêu con của ta a, nàng cũng không muốn cho mẫu thân khóc tới, chỉ là bởi vì quá. Tưởng nàng, mới chạy ra, nàng ý đồ lau khô trên người huyết. Chỉ là chính mình trên người không có một khối hảo da. Cũng không biết nên che chỗ nào, cũng chỉ có thể đứng ở đằng kia. Chờ mẫu thân khóc xong, sau lại đã xảy ra cái gì tới? Sau lại, rất nhiều đại gia tộc người tới, nói nàng sinh ra chính là ác. Chẳng sợ không có tâm, cũng như cũ là ác nói muốn giết nàng. Nghiền xương thành cho vì đã từng bị Minh Thạch hại chết người báo thù rửa hận tới người quá. Nhiều, biển người tấp nập, mênh mông cuồn cuộn, mẫu thân ôm nàng, bức cùng đường, nói nguyện ý dùng chính mình mệnh đi hoàn lại những người đó mệnh, sau lại, mẫu thân. Tự vận hiến tế, nàng dùng chính mình hồn phách hiến tế. Bảo hộ nam nhiễm hồn phách vĩnh không cần thiết vong, đây là có ý tứ gì đâu. Chính là minh giới minh hậu, dùng chính mình hồn phi phách tán vì đại giới. Bảo hộ nam nhiễm vô luận bị giết bao nhiêu lần, hồn phách vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn có thể lại lần nữa trọng sinh, mẫu thân chết ở nàng trước mắt, trơ mắt. Nhìn nàng ở chính mình trước mặt biến mất sạch sẽ, lần đầu tiên. Nam nhiễm biết cừu hận tư vị, nàng hận lúc ấy đứng ở nàng trước mắt mỗi người, nàng liền nắm minh. Thạch, làm lúc ấy ở đây mọi người, tất cả đều đi theo mẫu thân tan thành mây khói, lúc sau. Nàng liền ngất đi, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, đã là tại địa lao chung, bị nhốt lại, bị hạ cầm tù chi chú thời gian một quá, hiện giờ đã là vạn năm mơ siêu tốc bạch nghe xong nàng lời nói. Một câu không nói, chỉ là đem trên giá mặt khác một khối sườn lợn rán bắt lấy tới. Đưa cho nàng, nướng tiêu, nam nhiễm ngửi được hương khí. Duỗi tay liền đem kia sườn lợn rán nhận lấy, cắn một ngụm chép chép miệng, quả nhiên. Vô luận thứ gì, chỉ cần nướng một nướng liền sẽ trở nên phá lệ ăn ngon, đối với quá vãng những cái đó sự. Nàng đều sắp quên không sai biệt là mơ siêu cắn một ngụm thịt thăn, cắn răng rắc rung. Động dưới ánh trăng, nàng cắn sườn lợn rán thanh âm phá lệ vang, tiểu hắc cầu lại bắt đầu ở nam nhiễm chung quanh vòng A. Vòng A, vừa mới, nó chính là rất lợi hại, vì cái gì? Ký chủ còn không có khen ngợi nó đâu. Chẳng lẽ là chính mình quá không thấy được? Tiểu hắc cầu ở nam nhiễm trước mắt liên tiếp hoàng A hoàng. Ý đồ khiến cho chú ý, đại khái ở nam nhiễm mí mắt phía dưới hoàng quá phiền nhân, thế cho nên bị nàng. Nắm lấy tới, cấp ném đi ra ngoài, nàng ăn ăn. Túc bạch đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, cớ gì thích ngô. Nam nhiễm ngẩng đầu liếc hắn một cái, túc bạch một đốn, nhéo nàng cánh tay thượng mềm thịt thoáng. Dùng chút sức lực, lại nhéo hai hạ cũng biết cái gì là thích. Vừa nói, đen nhánh con ngươi nâng lên, nhìn về phía nam nhiễm mơ siêu đang đợi nàng một đáp án, nam nhiễm ngươi. Ở tỏa sáng. Cho nên thích túc bạch nghe như vậy một câu trầm mặc thật lâu sau một lúc lâu. Lại hỏi một câu chỉ là như thế. Nam nhiễm cắn một ngụm thịt than, nhìn hắn, lạnh lạnh, cũng thích, tấu chương xong, hết chương.